Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161: Muốn xử lý những luyện đan sư này. Chương 160: Muốn xử lý những luyện đan sư này. Nghe Trình Sầu miêu tả, Giang Hạo có thể cảm giác được Đan Đình nhất mạch có bao nhiêu đau đầu. Luyện đan sư địa vị xác thực cao, nhất là bọn hắn còn biết đoàn kết tăng lớn ưu thế. Một khi bị nhằm vào, liền sẽ khó chịu rất nhiều. 12 chủ mạch, bọn hắn đắc tội một lượng mạch hoàn toàn không có gì. Nhưng là cái khác mạch đắc tội Đan Đình nhất mạch, vấn đề liền không nhỏ. Vấn đề lớn không có, nhưng luôn có không tiện thời điểm. Cái này còn không phải chủ yếu vấn đề. Mấu chốt nhất là ai chọc Đan Đình nhất mạch. Nếu như hôm nay Đoạn Tình Nhai Linh Dược Viên chọc Đan Đình nhất mạch người, dẫn đến Đan Đình nhất mạch một chút luyện đan sư nhằm vào Đoạn Tình Nhai, như vậy bọn hắn trông giữ Linh Dược Viên liền dễ dàng gặp nạn. Giang Hạo y nguyên duy trì bình tĩnh. Nếu như một mực không giao Linh Dược đâu, vậy chúng ta chiếm chỗ, còn phải giúp bọn hắn trông giữ Linh Dược, bọn hắn cũng sẽ không cưỡng ép muốn. Chỉ là chúng ta sẽ kéo dài hao tổn bộ phận này. Bởi vì thời gian trì hoãn, bọn hắn chắc chắn sẽ không giao linh thạch. Trình Sầu giải thích nói. Trước kia là thế nào giải quyết? Giang Hạo hỏi. Dùng tương đối thấp kém đan dược gán nợ. Trình Sầu châm trước nói. Ta gặp phải cơ hồ đều là dạng này. Nhưng là nhóm này thấp kém đan dược rất khó xuất thủ. Tông môn là không ai thu. Chỉ có thể ra ngoài bán. Nói chung sẽ không thua thiệt. Nhưng là dễ dàng đặt ở trong tay. Giang Hạo khẽ gật đầu. Nói như vậy qua được. Nếu như Đan Đình người hoàn toàn để Linh Dược Viên tiếp nhận hao tổn, như vậy không có khả năng không ai phản kháng. Chính mình cũng chịu không được. Đâu còn quản được tội không đắc tội. Có thấp kém đan dược gán nợ. Phiền phức là phiền toái một chút. Nhưng nhiều ít có thể duy trì. Đã có thể gán nợ, trước kia có thể duy trì, hiện tại vì cái gì không được? Giang Hạo hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Số lượng có chút lớn. Trình Sầu nói, nhiều ít. Giang Hạo hỏi, 3.700 linh thạch, ngoặc kép chấm ngoặc kép, 3.700 khối linh thạch. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, khó trách hai phe lâm vào rằng co. Tiếp cận 4.000 linh thạch là khái niệm gì? Giang Hạo nhớ kỹ chính mình lúc trước phải bồi thường Thiên Hoan các 1.000 linh thạch. Trước trước sau sau bỏ ra nhanh 3 tháng. Vẫn là bản thân chế phủ mới có thể kiếm được. Trong lúc đó càng là khai thần thông không minh tịnh tâm. Đổi lại những người khác. Dù là thường xuyên làm tông môn nhiệm vụ. Cũng rất khó tích lũy đến 4.000 linh thạch. Trừ phi trúc cơ hậu kỳ hoặc là viên mãn. Khi đó bọn hắn sẽ vì một viên thiên hoàn đan bắt đầu tích lũy linh thạch. Nhưng là ai cũng sẽ không bốc lên như thế lớn hiểm. Đem tích xúc đi đâu đổi thấp kém đan dược. Làm sao lại đắt như thế? Giang Hạo hỏi. Một cái trúc cơ luyện đan sư. Thấy thế nào cũng chả không nổi. Trừ phi hắn không luyện đan. Kỳ thật không phải một người. Là 6 người. Trình Sầu nhắc nhở. 6 cái. Giang Hạo tính toán hạ. Phát hiện 6 người dù là chia đều, cũng muốn hơn 600, số lượng vẫn là không ít, nếu như chỉ có một cái 600 còn tốt, có thể là 6 cái 600, những người kia liền không nguyện ý dùng thấp kém đan dược gán nợ. Bọn hắn linh dược giá trị nhiều ít linh thạch, Giang Hạo lại hỏi, 1.400.000 linh thạch, Trình Sầu nghĩ nghĩ, nói bổ sung, những linh dược này sinh trưởng cần linh dịch. Mà linh dịch là chúng ta cung cấp, cho nên phí tổn mới có thể cao tới 3.700. Thì ra là thế, Giang Hạo gật đầu, càng nghĩ, luyện đan sư vẫn là có tiền, chỉ là tiêu hao lớn. Hiện tại bọn hắn 6 cái tựa hồ thông qua khí, đều không có linh thạch. Hôm nay còn gọi người tới muốn linh dược, lại tiếp tục mang xuống. Đối với chúng ta không có chỗ tốt, Trình Sầu ngượng ngùng nói. Cho nên mới hy vọng sư huynh hỗ trợ. Giang Hạo đứng tại chỗ, bắt đầu suy tư. Loại sự tình này cũng không phải là hắn bản chức. Nhưng linh dược một mực để ở chỗ này với hắn mà nói vẫn là có ảnh hưởng. Để Trình Sầu tìm hắn đại khái là hy vọng bản thân ăn một bộ phận thấp kém linh dược. Dù sao mọi người đều biết hắn bán phù có thể kiếm không ít. Chỉ có chúng ta nơi này gặp được loại sự tình này sao? Giang Hạo hỏi, cái này Trình Sầu điều tra qua. Lập tức trả lời nói, cái khác mạch cũng có. 11 mạch bên trong có 6 mạch gặp được loại sự tình này. Kỳ thật tất cả mọi người muốn cự tuyệt. Chỉ là đều không muốn làm chim đầu đàn. Súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Cho nên đều đang đợi nào đó nhất mạch cùng đan đình luyện đan sư trở mặt. Dạng này luyện đan sư sẽ chỉ nhớ kỹ người dẫn đầu. Giang Hạo gật đầu. Nói. Đi thu thập một chút tình huống cụ thể. Đã có. Trình Sầu xuất ra một cái danh sách nói. 6 mạch tình huống đều ở nơi này. Bởi vì luyện đan sư tương đối đoàn kết, phụ trách đơn đặt hàng người cũng bắt đầu đoàn kết, hy vọng có thể tìm ra biện pháp. Cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Xem ra các địa phương người đều không dễ ức hiếp. Đối phương đoàn kết, bọn hắn bên này cũng không kém. Chỉ là vẫn là không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Tất cả mọi người không dám gánh chịu trách nhiệm. Còn lại mấy mạch đều không có loại sự tình này. Giang Hạo hỏi. Suy tư một lát, Trình Sầu đều đâu vào đấy giải thích nói. Bạch Nguyệt Hồ nhất mạch, căn bản không ai dám trêu chọc. Chấp Pháp Phong nhất mạch, cũng là như thế. Luyện đan sư nào dám trêu chọc bọn hắn. Một khi bởi vì việc này bị điều tra, luyện đan sư cũng chịu không nổi. Bách Cốt Lâm nhất mạch không thế nào dựa vào Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch. Cái khác hai mạch cũng có riêng phần mình nguyên nhân. Tiếp nhận danh sách Giang Hạo nhìn xuống, phát hiện liên quan đến người hết thảy 40 người, kim ngạch 2 vạn năm, tổng hợp tới nói, đối luyện đan sư tới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, qua mấy ngày ta đi bái phỏng một chút bọn hắn, linh dược tạm thời trước xem trọng, Giang Hạo cảm thấy có so đo, chuyện này muốn xử lý, nhưng là hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu quả thật để luyện đan sư nhằm vào đoạn tình nhai trúc cơ tu sĩ, bản thân liền phải đi luyện đan, không cần thiết, quá tốn thời gian, bản thân trước mắt cũng cung cấp không dậy nổi, chủ yếu đan dược với hắn mà nói cơ hồ vô dụng. Hắn tấn thăng không dựa vào những cái kia, duy nhất trọng yếu là tiết thần đan, nhưng là loại đan dược này đừng nói luyện chế ra, toàn bộ Thiên Âm Tông một viên đều không có. Đại khái chỉ có Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông dạng này tông môn mới có thể có cơ hội có thể hỏi một chút Liễu Tinh Thần, đến mức chờ mấy ngày xử lý thiếu nợ sự tình, là bởi vì mấy ngày nay muốn lĩnh hội Hòa Quang Đồng Trần, để cho mình bảo trì tốt nhất trạng thái, lúc này mới có cảm giác an toàn, mấy ngày nay sự tình cũng muốn xử lý hạ, về sau Giang Hạo hỏi Tiểu Ly tình huống, Tiểu Ly sư muội tương đối tham ăn. Nhà ăn bên kia hy vọng có thể cùng sư huynh câu thông một chút. Trình Sầu suy tư hạ nói. Loại trừ cái này hẳn không có. Tiểu Ly sư muội loại trừ không quản được. Cũng liền tại linh dược viên cùng thỏ ra chơi đùa. Dạy bảo tu luyện sư huynh sư tỷ. Đã triệt để từ bỏ sư muội. Ta lát nữa đi một chuyến nhà ăn. Giang Hạo nói. Chỉ là phòng ăn lời nói. Vấn đề liền không lớn. Hắn vừa dứt lời. Bên ngoài liền truyền đến hưng phấn âm thanh. Con thỏ, hôm nay ngươi trả lại cho ta hái sư huynh quả đào sao? Ngươi nói cái gì? Con thỏ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Là trên đường quả đào cho thỏ ra mặt mũi. Bản thân đi ra ngoài. A, vừa mới chạy vào Tiểu Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng nắm vuốt thỏ mặt vốn định lại nói cái gì? Lại nhìn thấy con thỏ đối nàng nháy mắt ra hiệu. Cái này khiến nàng càng thêm nghi hoặc, chỉ là lúc này nàng nhìn thấy phía trước Giang Hạo đi tới. Vô ý thức ở giữa nàng đem con thỏ giấu tại sau lưng. Nhu Thuận đứng tại chỗ, cúi đầu một bộ làm sai sự tình bị bắt bộ dáng. Hết chương.